Toàn chức pháp sư dị bản, chương 19, tiên sứ tội ấn, góc truyện audio.com, tự bản thân chứng kiến quá trình phạm quỳ tòa thành của mình bị khô héo đến bột phấn cũng không bằng, Michael nhưng là biểu hiện trải lại không một chút hoang mang, càng mang vẻ mặt thưởng thức hành vi của Mạc Phàm. Lại không nghĩ ra thế gian này hồn cách yếu đuối như thế vẫn phi thường là thiên địch của phạm quỳ cường đại, nhưng ta không hẳn chỉ chuẩn bị phạm quỳ này riêng cho ngươi. Michael tư thái bình tĩnh nói với Mạc Phàm. Mà ngay khi hắn dứt lời, trên ngực Mạc Phàm bỗng nhiên xuất hiện mấy đường vết tích dị thường, những vết tích này đan xen, hình thành một cái hình thiên sứ chòm sao. Trước đó Michael chính là thông qua cái lục mang tinh ngấn này lấy ra linh hồn Mạc Phàm, nỗ lực phá vỡ sự liên kết giữa thiện ác bát hồn. Đây là cái gì? Mạc Phàm cúi đầu liếc mắt nhìn dấu vết trên ngực mình lẩm bẩm. Nhanh chóng nhắm hai mắt lại, hắn tay sờ vào mang tinh ấn trên ngực rồi dùng ý niệm để tra xét, hắn cảm giác cái mang tinh trận này có liên hệ với một cái hồn cách của mình. Mạc Phàm thu tay lại, lúc này lòng bàn tay của hắn cũng có một cái vết sẹo mang tinh, lạc ngấn nóng bỏng còn đang tổn thương da thịt của hắn. Người cũng không phải ở trong danh sách của Sariel, mà là ta Michael. Một trong tám hồn cách của ngươi, đã bị in dấu mang tinh ấn này, ngươi từ đầu đã sớm là cua trong giỏ. Michael hiện lên một cái nụ cười kiêu ngạo đối với Mạc Phàm. Mạc Phàm ngẩn người, còn chưa rõ ý tứ của Michael, đột nhiên ngực hắn bắt đầu nóng lên, giống như có người cầm một bàn ủi vô cùng nóng bỏng mạnh mẽ ấn ở trên lồng ngực mình, lạc ngấn trước đó đã biến thành vết sẹo dĩ nhiên lại một lần nữa tỏa ra ánh lửa, máu tươi ròng ròng hạ xuống, nhưng lại trong thời gian cực ngắn bị đốt thành sẹo đen. Cùng lúc đó, Mạc Phàm cảm nhận được linh hồn mình cũng tồn tại đau đớn như thế, tà thần tám hồn cách hiện lên ở phía sau Mạc Phàm, bọn họ phảng phất giống như Mạc Phàm cùng chịu đựng loại đau đớn này. Một hồn cách trong tám hồn cách của mình, dĩ nhiên đã sớm bị in dấu mang tinh ấn này. Mạc Phàm cố nén loại dằn vặt này, ánh mắt nhìn chăm chú tám hồn cách của mình, rốt cục hắn ở trên hồn cách nhất thu nhìn thấy một cái mang tinh ấn tương tự trên ngực nhất thu. Trong tám hồn cách, hồn nhất thu đã bị in vào thiên sứ tội ấn. Nói cách khác, từ đầu đến cuối đều là Michael sắp xếp. Chẳng trách Michael có thể dễ dàng tác động lấy ra linh hồn mình, chính mình chỉ cần thu nạp lực lượng tà thần, hòa vào tám hồn cách liền giống như là đem linh hồn độc dược Michael đút cho hồng ma nhất thu hút vào trong thân thể của mình. Đá đen tội thạch phạm quỳ trận pháp và bây giờ là tinh ấn lên hồn phách, Michael đã sớm bày sẵn từng kế hoạch tỉ mỉ nối liền nhau, dứt khoát hôm nay tuyệt đối không để cho Mạc Phàm toàn mạng rời khỏi thánh thành. Lồng ngực càng ngày càng nóng, đột nhiên Mạc Phàm cảm thấy mình bị món đồ gì hút lại, cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên không có cách nào kháng cự. Giống như một đồ vật không bị tác động bởi trọng lực lại như một khối nam châm, bị một lực hút xả cực mạnh. Mang tinh ấn trên lồng ngực cùng trong linh hồn Mạc Phàm theo luồng lực từ trường khổng lồ, bay lên giữa không trung. Thân ảnh Mạc Phàm trôi nổi ở giữa không trung thánh thành vô ngần, một cái lớn vô cùng mang tinh đại trận màu đen như một tấm mạng nhện đáng sợ, đang nắm giữ Mạc Phàm bị hút tới giữa không trung. Giữa hai tòa thánh thành, mang tinh cự trận màu, góc truyện audio.com, đèn bỗng dưng hiện lên, trận pháp hùng vĩ như vậy liền vì nhốt lại một người, toàn thân trên dưới tỏa ra khí tức hỏa diễm cùng hắc ám yếu đi mấy phần, lúc này lại như côn trùng dính ở trên mạng nhện. Mà Michael, vị thiên sứ toàn thân tỏa ra huy hoàng vũ mang này, liền dường như thiên chu săn mồi, lạnh lùng nhìn chăm chú con mồi của mình, rất có kiên trì để con mồi dãy giụa trên mạng nhện, bởi vì con nhện biết con mồi càng dãy giụa tơ nhện bó trên người sẽ càng nhiều, cuối cùng sẽ không còn một điểm khí lực cùng không hề có một chút năng lực phản kháng. Mạc Phàm biết dãy giụa không có chút ý nghĩa nào, hồn khí Mạc Phàm đang từng điểm bị rút ra. Nếu ngay từ đầu, người đã có ý muốn đối phó ta, hà tất phải bày ra nhiều trò mèo như vậy? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Michael, kẻ thù của ta không chỉ là ngươi, nói thí dụ như thiên sứ làm phản vừa nãy vọng tưởng cứu ngươi đi. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần ngươi còn trưng bày ở đây, có mấy người sẽ tự chui đầu vào lưới, ngươi thế nào, mê muội thế gian ra sao, Michael ta luôn là người rõ nhất. Michael nói, vì lẽ đó Sariel là chó săn của ngươi. Mạc Phàm nói, ta chỉ là cho hắn một ít kiến nghị, hắn đi làm mà thôi. Sự thực chứng minh ta xưa nay đều sẽ không nhìn lầm, ngươi chính là Lucifer, một tồn tại sẽ mang đến cho thế giới mang đến dung chuyển, ngươi mê hoặc quá nhiều người, khiến mọi người bắt đầu đứng ở phía đối lập thánh thành. Michael phi thường khẳng định một lần nữa về thân thế Mạc Phàm. Michael, từ đầu đến giờ ngươi cứ lải nhải về ma đầu Lucifer gì đó, nhưng thực ra ngươi đã có thể thoải mái thừa nhận ngươi mới chính là u ác tính lớn nhất thế giới này, dù cho cái u ác tính này của ngươi sinh trưởng ở trong óc mọi người đã thống khổ đến mức không thể không tự bổ ra đầu mình nhổ ngươi đi. Mạc Phàm nói với Michael, ha ha ha, ta là cái gì, thật sự có trọng yếu không? Michael cười lớn, đến giờ phút này, hết thảy mọi thứ đều do chính Michael đến quyết định, không cần phải thương nghị cũng không cần lại phán quyết. Michael là cái gì, thật sự có trọng yếu không? Xác thực căn bản là không trọng yếu. Từ khi hắn sinh ra, từ khi hắn tiếp nhận hồn thai thiên sứ, trở thành Michael, định mệnh đã đưa hắn trói buộc vào bản ngã không thể tách rời. Chẳng lẽ còn có lịch sử già ấu chỉ đến mức chỉ vào mũi của người thống trị mang sứ mệnh tiêu diệt ác quỷ Lucifer là người tốt hay là người xấu? U ác tính cũng được, nhân gian thiên sứ cũng được, nhưng Lucifer vĩnh viễn không nên tồn tại trên thế giới này, chỗ của hắn là nơi sâu xa tận cùng của luyện ngục Hắc Uyên. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mọi người nhìn thấy Mạc Phàm thoát ra khỏi hắc ám luyện ngục trong lúc nhất thời có một tia thở phào nhẹ nhõm, nhưng theo tình huống chuyển biến lại phát hiện Mạc Phàm bị Phạm Quỳ tòa thành nuốt chặt và hiện tại liền đang bị treo lơ lửng trên thiên không thánh thành, linh hồn từng điểm bị rút ra, phi thường không ai nhịn được muốn phá vây xông vào. Nhưng là tâm hạ cùng Paternan các kỵ sĩ vẫn đang bị Kim Long, Thạch Anh Sư Điêu và Remil cuốn lấy. Mục Bạch Triệu Mãn Duyên thì nằm trong vòng bao vây bởi rất nhiều thánh ảnh giả, càng có một hình thiên sứ phao cường đại ở phía trên nhìn xuống chằm chằm. Mà ở bên dưới thánh thành đại địa, một cái tóc dài màu bạc tuyết trắng nữ nhân đang đứng tại chỗ quan sát lên, dưới chân nàng thây xác của quang minh tài giáo nhân viên chất thành đống. Góc truyện audio.com, huyết dịch đỏ tươi không kém thiên không là bao. Trên đệ nhất đại đạo này, nguyên bản trống rỗng, chỉ có một mình Mục Ninh Tuyết, nhưng nàng không có bước tiếp, không phải vì nàng không lo lắng Mạc Phàm, mà là ở con đường trước mặt đang đứng chắn bởi một người. Một cái nam nhân rắn giỏi, thân thể lộ ra vạn phần uy nghiêm, hùng vệ như một vị thần chi. Phía sau hắn xòe ra 14 cánh lam vũ to lớn, che khuất đi thiên không thánh thành bên trên, tựa hồ như đại dương sâu thẳm được vác trên lưng. Đại biểu trấn thủ pháp sư của thánh thành, đại thiên sứ trưởng Raphael. Dừng ở đây thôi, người trên đó tuyệt đối không thể cứu, người bên dưới này, đừng hòng có ai chạy thoát. Raphael vẻ mặt không có một chút biến sắc dứt khoát nói với Mục Ninh Tuyết. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trên thiên không lẫn đại địa thánh thành, mây đen dày đặc không có chút dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, cảm giác như trời đất bị hắc ám thôn phệ vào bên trong. Kia, đó là cái gì à, cứ như... Một cái hố đen, người trong tòa thành đã từ ngạc nhiên trở thành triệt để kinh sợ. Phía tây đại đạo thánh thành một mảnh sụp đổ, mặt đất như bị đồ vật gì cho nuốt mất, một cái hố sâu rộng lớn cùng âm thanh ma quỷ gào thét truyền ra, khủng bố đến mức khiến những pháp sư cường đại cũng cảm thấy tinh thần chấn động, càng không nói tới những người bình thường trong tòa thành này. Ở trung ương thiên không quang minh tòa thành, cả Mạc Phàm và Michael đều không rõ ràng tình huống, đại khái việc này ngoài mong đợi đi. Thứ đó, ta đã từng thấy, nó từng xuất hiện ở Hồng Hải hư vô đảo, trong đám đông đột nhiên một thanh âm run rẩy truyền ra. Cách chương.